Chương 435, ban thưởng nhiệm vụ, tận thế trang viên 14. Canh thứ 2 một lát sau, chỉnh lý trong giương nước đá đã cùng nhiệt độ bình thường không khác, Lâm Tịch làm Minh Tử lại lấy ra 3 chén nước linh tuyển đến cho Lưu Đoan một nhà 3 người uống hết, lần này liền Tiểu Quả Quả đều không có ngoại lệ ra một thân nước bùn, bất quá Tiểu Hài Tử dù sao không giống đại nhân, thân thể rác rưởi cũng không phải là rất nhiều. Lâm Tịch làm một nhà 3 người trực tiếp dùng chỉnh lý trong giương nước đơn giản lau thân thể một cái, tắm rửa hiện tại khẳng định là không thể nào. Sáng ngày hôm sau thời điểm, nhiệt độ càng nhiệt no nở dê, cơ hồ đã đạt đến 48 độ tả hữu. Mặc dù nhiệt độ vẫn như cũ liên tục tăng lên, nhưng là rất nhiều sơ bộ tiến hóa thành công người đã bắt đầu ra tới hoạt động. Bọn họ tạm thời cũng không có nhìn ra chỗ nào không giống bình thường, chẳng qua là đối nhiệt độ cao sức chống cự đột nhiên tăng cường. Cái loại na y bị thiêu đốt đến làn da nhói nhói, lòng buồn bực, cảm giác choáng váng đầu cùng người bình thường không khác nhiều, tiến hóa về sau nhiệt độ cao bên trong bọn họ có thể ra tới hoạt động mà không có nguy hiểm tính mạng. Những người này phát giác được đây là một trận hủy diệt tính hạo kiếp, nước, điện, khí ga toàn bộ gián đoạn, giao thông gián đoạn, các loại thông tin liên lạc lầm vào tê liệt, hơi một suy nghĩ liền có thể rõ ràng. Quốc gia ZF chính phủ cơ cấu tối thiểu tạm thời đã mất đi đối thành phố này khống chế. Đối mặt trên đường, chung cư khắp nơi đều là chết bởi nổ tung hoặc là nhiệt độ cao nổn ngang lộn xộn thi thể. Rất nhiều người cảm thấy, cơ hội của bọn hắn đến rồi, may mắn còn sống sót đám người mang các loại mục đích đi ra đầu phố, tiệm châu báu, tiệm vàng bị đập, bên trong tất cả mọi thứ cơ hồ đều bị chuyển không, các đại siêu thị, trung tâm thương mại, khắp nơi một mảnh hỗn độn. Lâm Tịch cảm thấy đi qua một buổi tối, vô luận là nước linh tuyển vẫn là trong không khí có thể khiến người ta sinh ra dị biến vô danh virus, cũng đã trên người bọn hắn phát sinh tác dụng, chẳng qua là không biết bọn họ có hay không thông qua lần này sơ cấp tiến hóa. Mọi người tại lâm thời trên giường đơn giản nghỉ ngơi một buổi tối, buổi sáng Lâm Tịch lấy ra một ít bánh mì, tiểu rau ngâm, mỗi người một túi sữa bò, đơn giản ăn một chút điểm tâm. Mặc dù Lâm Tịch nói cho Lưu Đoan kỳ thật hắn đã thức tỉnh không gian dị năng, Lưu Đoan vẫn là tán thưởng không thôi. Ăn cơm xong Lâm Tịch đề nghị tất cả mọi người đi lầu một nhìn xem bên ngoài cái gì tình huống. Mở ra bọt biển cửa, một cỗ đốt chơi đập vào mặt, Lâm Tịch muốn mọi người đơn giản hoạt động một chút thân thể, cảm giác khó chịu lập tức dừng lại. Lâm Tịch không có việc gì QNZ đánh một bộ quân thể quyền, Mạch Địch nhìn chơi vui, chạy tới đâu ra đấy đi theo học, không lâu lắm. Tiểu Quả Quả cu nở dê chạy tới nhảy nhảy nhót nhót đi theo đánh. Tại dạng này nhiệt độ trong, nếu như dừng lại thời gian quá lâu, người bình thường không hề làm gì cũng sẽ choáng đầu, đau đầu, nhiều mồ hôi, nhịp tim hỗn loạn thậm chí ngất, đã mấy người chỉ cảm thấy khốc nhiệt mà cũng không cái khác phản ứng, hẳn là nước linh tuyển tác dụng dưới tất cả mọi người thành công đi qua sơ cấp tiến hóa. Nên sớm không nên muộn, đã mấy người tất cả đều gánh vác được bên ngoài nhiệt độ cao. Lâm Tịch đề nghị tập thể xuất phát đi Lưu Đoan trong nhà. Bởi vì thời gian kế tiếp trong, sơ bộ tiến hóa qua đi quân đội cùng một ít thế lực đem chia cắt to to nhỏ nhỏ thành thị, bọn họ những này người nếu như nghĩ tại trong thành phố này có được quyền cư ngụ lợi, hoặc là vì quân đội hiệu lực, hoặc là đầu nhập các thế lực lớn, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, đều sẽ lâm vào thân bất do kỷ hoặc là các loại thế lực tranh đấu phân tranh. Đã Minh Trung Nguyên chỉ là muốn Minh đại muội tử hạnh phúc an ổn, đó còn là qua mình nói tính ngày đến hay lắm. Lúc trước không tuyển chọn đi nông thôn, là nàng thật không xác định hai người có thể hay không tránh thoát những cái kia nổ tung. Quả thật, bọn họ cũng có thể trốn vào từng người không gian chờ đợi nổ tung kết thúc, có thế về sau toàn bộ thế giới tiến nhanh hóa, đều là theo lần này nổ tung sau đó phát sinh. Lâm Tịch cảm thấy nếu như trốn vào không gian cố nhiên có thể né qua nổ tung, có thể đồng thời QNZ đã mất đi tiến hóa cơ hội. Tại tận thế, không có dị năng chẳng khác nào là người hạ đẳng, chỉ có thể luân lạc tới đê đẳng nhất địa phương dùng nhất ti tiện thủ đoạn thu hoạch được sinh tồn quyền lợi. Lâm Tịch không gian đồ vật đầy đủ bọn họ sinh hoạt, vấn đề là, Lâm Tịch đi về sau đâu hai cái không có dị năng người, có thể giữ được những vật này sao? Trực diện trận này đến từ hai cái thiên thể sau khi va chạm thai nạn tờ ơ y lê, tương đương với thể xác tinh thần đều tiếp nhận một lần rèn luyện, có thể tự nhiên tiến giai tốt nhất, không được. Lâm Tịch dự định hai người vẫn luôn uống linh tuyển trong nước rèn luyện thân thể, sau đó liều mạng tu luyện tôi thể thuật, chô nở ơ thâm sơn cùng cốc. Hẳn là cũng có thể hòa nhạc cả đời đi. Dù sao đối với Lâm Tịch tới nói, hết thể hạnh phúc yên vui đều lấy tự do là điều kiện tiên quyết, nàng là sẽ không đem chính mình vận mệnh giao cho người khác đi nắm giữ. Toàn thể thông qua muốn đi lưu đoàn quê nhà sự tình, Lâm Tịch trước tiên đứng dậy, vậy thì đi thôi, ra ngoài nghĩ biện pháp làm đài mở tờ vờ, không thì chúng ta những người này còn muốn làm hai chiếc xe mở. Lâm Tịch vừa muốn mở cửa, bên ngoài lại truyền đến một hồi phanh phanh tiếng phá cửa, nương theo mở cửa, nhanh lên cho lão tử mở cửa dạng này la lên. Mở cửa phòng, cư nhiên là đi mà quay lại Tôn Đào mang theo cái kia mỹ thiếu nữ cùng mấy người. Tôn Đào vừa thấy Lâm Tịch, lập tức bày ra một bộ dương dương đắc ý không ai bị nổi dáng vẻ. Tiểu tử, ngươi căn phòng này Tôn gia ta tiếp thu, chân chu nhanh lên cho ra xéo đi, không thì muốn ngươi đẹp mặt tốt, lập tức liền lan. Lâm Tịch gật đầu mỉm cười, mặt đối lập người hô, nhanh lên, cho Tôn gia chuyển gian phòng, nhanh lên đều đi ra. Toàn bộ đều tay không, cầm cuốn giấy vệ sinh ra đều đem các ngươi diệt ở đây. Tôn Đào vừa thấy Lâm Tịch chịu thua, khí diễm càng thêm phách lối. Minh Tử mặc dù không gặp nhà mình đại ca cùng người động thủ một lần, bất quá bằng vào nữ nhân trời sinh trực giác, nàng biết đại ca là đang đùa ra hỏa này, nếu không, đại ca mới sẽ không đối với hắn thái độ tốt như vậy. Không được cầm đồ vật, đều nghe thấy được sao Lâm Tịch nói cười yên yến. Người ở bên trong nối đuôi nhau mà ra, quả thật không có lấy gì. Tôn Đào ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Tịch cùng Lưu Đoan, coi như các ngươi thức thời, biết đắc tội Tôn gia chẳng khác nào đắc tội Long ca, cút nhanh lên đi chớ nhiều lời với bọn chúng. Tôn Đào, nhanh đi tìm, bọn họ khẳng định có rất uống nhiều liệu cùng nước. Hơn nữa phòng trong còn mát mẻ mềm mại giọng nữ nói, nóng chết ta mất. Lâm Tịch đi ra rất xa, còn nghe thấy Tôn Đào dương dương đắc ý phân phó cùng đi một người đi tìm hắn Long ca tới đây, nói sự tình làm xong. Những này người nhất định còn không có ý thức được, bọn họ có thế tại dạng này nhiệt độ cao bên trong còn sống sót là bởi vì thân thể đã không còn e ngại dạng này nhiệt độ, cho nên cảm thấy Lâm Tịch căn này mát mẻ dị thường tầng hầm là cái nghỉ ma tờ thánh địa, đồng thời bọn họ cảm thấy Lâm Tịch đối đãi người xa lạ tùy tiện liền cho đồ uống cùng nước, khẳng định là trong nhà chữa bị không ít. Đích thật là chữa bị không ít, lao tử đều tùy thân mang theo đầu. Vừa vặn những cái kia khối băng khu nở dê hòa tan, người nhà đi trong tầng hầm ngầm hầm con rùa đi. Lâm Tịch chính là muốn hỏi Lưu Đoan còn cần về nhà lấy cái gì đồ vật không, lại nghe thấy một hồi tiếng còi xe, chỉ thấy một chiếc Toyota ai người Pháp chậm rãi lái tới, bên trong lái xe lại là Lưu Đoan. Nghĩ không ra Lưu Đoan gia đình điều kiện cũng không tệ lắm, có vẻ như cái này tối thiểu muốn hơn 80 vạn. Mấy người mấy lần lên xe, chỉ nghe thấy Cốc Chăn Chăn đoán giận nói, ngươi như thế nào trộm xe A Phốc. Lâm Tịch kém chút phun ra, thế mà không phải xe của hắn phía dưới bãi đỗ xe xe, chủ nhân còn sống, bình thường đều trong xe nghỉ ma tờ đầu rồi, đoán chừng là cái không có chu, lại vừa vặn thích hợp chúng ta liền mở ra tới. Lưu Đoan nói,